Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 161, đáng thương Đan Hoàng, góc truyện audio.com. Ngay lập tức, đám người Nguyệt Nhi trên thân bạo phát đi ra kinh người khí thế. Bọn hắn đây là lần đầu tiên đạt được dạng này sức mạnh, cho nên 10 phần có khí thế. Nguyệt Nhi tay trưởng tinh không kiếm, tịch diệt chi khí từ trong thân thể tuôn trào, đem dưới chân nàng biến thành một mảnh huyết vân, mái tóc cũng hóa thành màu đỏ. Sau lưng nàng một mảnh huyết nguyệt dâng lên, nhìn tới cực kỳ huyết lệ một dạng. Tiết Ngạo Linh tay cầm dạ kiếm, trên người nàng khí tức các loại đều là giấu đi, thân hình mảnh mai giấu vào hư không. Nàng vốn là sát thủ, cho nên cũng sẽ không tham gia chính diện chiến đấu, mà là sẽ chờ đợi thời cơ mà xuất thủ, cho kẻ địch một kích chí mạng. Tự nhiên thì khác, nàng coi như đảm nhiệm vị trí tiên phong, hai tay xách lên song đao, long khí cuồn cuộn như một tôn chân long, nàng hoàn toàn tiến vào trạng thái chiến đấu, trên người long lân cũng là xuất hiện, nhìn tới xinh đẹp mỹ lệ 10 phần. Về phần Tiểu Bát, Ảnh Phong, Chân Vũ cùng Sở Thanh Lăng thì là lui về tuyến sau. Chính là đảm nhận hỗ trợ nhiệm vụ. Lần này khiêu chiến, cũng đã là phân công cụ thể từng người nhiệm vụ. Đan Hoàng mặc dù tin tưởng mình có thể dễ dàng đánh bại đám người Nguyệt Nhi, nhưng là hắn cũng không có khinh định. Trong cơ thể cuồn cuộn thần lực lưu truyền, 10 phần nghiêm túc, ngay lúc này, Tử Nghiên cùng Nguyệt Nhi xông tới. Hai nàng phối hợp ăn ý vô cùng, mỗi người chia ra một hướng, Nguyệt Nhi thì nhắm tới Đan Hoàng mi tâm, Tử Nghiên thì là nhắm tới đan điền. Nguyệt Nhi một kiếm xuất ra, 10 phần nhanh, 10 phần sắc bén, kiếm quang lóe lên trong nháy mắt đã đâm tới trước Đan Hoàng mi tâm. Trên kiếm phủ lên tịch diệt chi khí, lực lượng cực kỳ đáng sợ, Đan Hoàng phản ứng cực kỳ nhanh nhẹn, hắn thân hình đảo một cái. Một cước nhấc lên chính là đá bay mũi kiếm của Nguyệt Nhi lệch sang một bên. Đúng lúc này, Tử Nghiên song đao cũng đã tiếp cận, song đao uốn lượn vang lên tiếng long ngâm cuồng hống mà tới. Thế nhưng là cũng bị Đan Hoàng một quyền đánh cho lui về. Chỉ giao thủ một chiêu, ba người coi như hòa nhau, nhìn bên ngoài như vậy, nhưng là Nguyệt Nhi hay là Tử Nghiên lúc này trong cơ thể huyết khí đều sôi trào. Có một cỗ khó chịu cảm giác dâng lên, hiển nhiên vừa rồi giao thủ, hai người là chịu xuống một chút thiệt thòi, nhưng người lúc này đang khiếp sợ lại chính là Đan Hoàng. Bởi vì theo hắn, vừa rồi một chiêu, chính là có thể đem hai người đánh đến trọng thương. Đừng nhìn hắn một quyền cùng một cước kia đơn giản, thế nhưng là bên trong nó bao hàm lực lượng cực kỳ cường đại. Tuyệt đối có thể chấn sát thần vương. Làm sao có thể, Đan Hoàng không chút nào dám tin tưởng, hai cái thần vương vậy mà có thể đối kháng hắn một chiêu. Ngay lập tức, hắn hét lên, ngươi lừa ta, bọn hắn căn bản không phải thần vương thực lực. Chỉ thấy Doanh Thiên Thanh âm vọng tới nói, bọn hắn đích xác chính là thần vương thực lực, nhưng nếu ngươi lấy thần vương bình thường đi đối đãi bọn hắn, vậy ngươi liền thảm rồi, không phải thần vương bình thường. Đan Hoàng thì thào nói ra, chẳng lẽ, lúc này đây, Đan Hoàng mới là cảm nhận được một tia áp lực, hắn biết Doanh Thiên lời nói có ý nghĩa gì, hắn ám chỉ, chính là những cái kia yêu nghiệt thiên tài. Tại thần giới, cũng tồn tại một số dạng thiên tài yêu nghiệt, dạng này thiên tài thực lực hơn xa những kẻ khác cùng cảnh giới mười mấy lần, thậm chí là trăm lần đều có, bọn hắn đều có vượt cấp khiêu chiến. Thậm chí là vượt giai khiêu chiến, dù sao, hắn cũng từng nhìn thấy qua một cái tuổi trẻ thiên tài yêu nghiệt thần vương đánh nổ tung một vị thần tôn. Đây cũng không phải là nói khoác, nếu như nói, hiện tại đám người Nguyệt Nhi đều sở hữu dạng kia khủng bố lực lượng. Vậy liền đáng sợ, lại đến một kích, Nguyệt Nhi một tay vuốt kiếm, chỉ thấy xung quanh nàng tịch diệt chi khí ngưng tụ, diễn hóa thành từng đóa hoa sen màu đỏ. Chốc lát liền có tới mấy ngàn đóa, tịch diệt hoa khai, Nguyệt Nhi một kiếm vung lên, những cái kia tịch diệt hoa sen lập tức bay tới chỗ Đan Hoàng. Từng đóa hoa nở rộ, bên trong lực lượng cũng theo đó mà bạo phát đi ra. Oanh, oanh, oanh, Đan Hoàng thân hình cấp tốc lui về sau, sau đó hướng phía trước liên tục tung quyền đánh ra, Trong nháy mắt quyền ảnh đầy trời, trong mỗi quyền đều ấn chứa lực lượng cường đại bạo phát đi ra. Đem Tịch Diệt Hoa Khai từ từ đánh tan, ngao ô từng tiếng long ngâm vang lên, chỉ thấy Tử Nghiên thân hình tuyệt mỹ kia đứng tại hư không. Xung quanh nàng hơn 100 cái tử long hư ảnh đang bay lượn. Những hư ảnh tử long này mỗi con đều có 100 dặm dài. Bọn chúng há ra miệng lớn, điên cuồng gào thét lao tới Đan Hoàng. Đan Hoàng vừa mới đánh tan Tịch Diệt Hoa Khai, liền phải đối mặt hơn 100 cái tử long hung tợn lao tới. Hắn cuồng hống hét lên, run rắn mà thôi, chỉ thấy hắn tay không ngạnh đỡ. Mỗi quyền mỗi cước đều đem một cái tử long hư ảnh đánh tan. Dù sao hắn cũng là tuyệt đỉnh cường giả, dạng này chiêu số của Tử Nghiên. Ngay sau khi đem hết tử long đánh tan, Đan Hoàng thân thể gồng lên, hướng về phía trước mà hét lớn. Trong miệng hắn cuồng bạo sóng âm trùng kích mà ra, mang theo cường đại hồn lực quét tới, lập tức chấn Tử Nghiên cùng Nguyệt Nhi, khiến cho hai nàng chịu lấy nghiêm trọng thương thế. Từ trong miệng tuôn ra máu, Đan Hoàng là luyện dược sư, cho nên hắn đối với hồn lực tu luyện thành tựu rất cao. Ngay tại lúc Tử Nghiên và Nguyệt Nhi bị chấn lui, Sở Thanh Lăng cùng Tiểu Bát vốn dĩ đã tích tụ lực lượng đến mạnh nhất lúc này mới bạo phát đi ra một kích. Tiểu Bát trong đám người thiên tư yếu nhất, số lượng chân mệnh bất quá chỉ có 21 cái. Đối với lực lượng khống chế cũng kém nhất. Cho nên hắn đánh ra một kích này lực lượng cực kỳ không ổn định. Trên đường bay tán loạn không ít, thành ra chính là yếu nhất. Sở Thanh Lăng thì lại là thần vương hàng thật giá thật. Lại có thể nhận thêm Doanh Thiên gia trì lực lượng, cho nên nàng một kích đánh ra tương đối hoàn mỹ. Chân Long kỳ cuộc trong tay nàng lúc này phát huy ra lực lượng cực kỳ cường đại. Từng cái quân cờ nhận Sở Thanh Lăng điều động. Trong nháy mắt hóa lớn giống như từng ngọn đại sơn nặng nề mà áp xuống trên thân Đan Hoàng. Từng quân cờ gia trì lên nhau, vô cùng nặng nề, dạng này mỗi một quân cờ đều có thể đè chết thần vương bình thường. Đan Hoàng quyền ảnh liên tục trên thân cờ mà oanh tới. Thế nhưng là lại miễn cưỡng có thể chống đỡ mà thôi. Dù sao chân long kỳ cuộc cũng không phải phàm phẩm, nhân cơ hội này. Tử Nghiên cùng Nguyệt Nhi đều là áp xuống thương thế, tiến hành từ xa công kích, muốn quấy nhiễu Đan Hoàng, kiếm quang cùng đao quang từ bốn phương tám hướng bay tới. Khiến cho Đan Hoàng đúng là trở nên lúng túng, cơ hồ không kịp thở dốc. Bên dưới thần lôi sơn, Sở Kiến Phong một mực đứng bên cạnh Doanh Thiên nhìn thấy một màn này cũng đều là trợn mắt há mồm. Hắn nào sẽ nghĩ tới có một ngày có thể nhìn thấy một màn như vậy đâu. Dưới sự công kích liên tục, coi như là Đan Hoàng giờ phút này đều vô cùng chật vật. Hắn mặc dù thực lực hơn xa đám người Nguyệt Nhi một mảng lớn. Thế nhưng là liên tục bị bó chân bó tay, không cách nào tập trung phản kích. Có thể nghĩ, hắn Đan Hoàng giờ phút này là cỡ nào biệt khuất. Ban đầu hắn còn cho rằng, sẽ là cỡ nào dễ dàng đâu. Nhưng là hiện thực tàn khốc, nhiều chuyện hắn không thể ngờ tới. Đường đường một tôn thần hoàng cường giả, tại thần giới đều là một tôn đại năng, có thể khống chế vô số sinh linh sinh tử, thế nhưng là bị một đám tiểu bối vây lại đánh, càng ủy khuất là, hắn lại chỉ có thể như vậy chịu đòn, không có cơ hội phản kháng. Ngay lúc này, Tử Nghiên quát lớn, chỉ thấy lúc này, phía sau lưng nàng lộ ra hai người, chính là Ảnh Phong cùng Chân Vũ, bọn hắn hai người lưng dựa vào nhau. Kiếm trưởng trước mặt, một người mũi kiếm hướng lên trời, một người đặt kiếm nằm ngang, bọn hắn trên thân lực lượng ngưng tụ đến cực hạn, một cỗ tung hoành thiên hạ khí thế tuôn ra, tiếu ngạo mà hùng tráng, hoành quán bát phương, vạn giới tiên tung, hai người xuất thủ, hai cái chiêu số hoàn toàn trái ngược nhau, nhưng là lại lẫn nhau tương hỗ, tựa như âm dương một dạng, hai đạo kiếm quang, một trắng một đen hoành không mà tới. Tại trong không gian lúc ẩn lúc hiện, xuyên phá không gian, vượt qua tuyên cổ mà tới, xoẹt, máu tươi cuồng vũ, chỉ thấy Đan Hoàng giờ phút này trước ngực xuất hiện hai đạo vết chém cực kỳ sâu. Lộ ra bên trong nội tạng cùng xương cốt thần huyết ảo ảo mà chảy xuống. đáng sợ là, vết chém này vậy mà hoàn hoàn không nhìn hắn phòng ngự. Trực tiếp cắt phá, phải biết hắn hiện tại mặc dù chỉ là thần tôn tu vi. Thế nhưng là thân thể của hắn vẫn như cũ là thần hoàng thân thể. Tại vừa rồi nhận đủ loại công kích của mấy người Nguyệt Nhi cũng chỉ để cho hắn bị chảy xước một chút mà thôi. Nếu không phải bọn hắn có binh khí cường đại, e rằng thậm chí không thể làm Đan Hoàng bị thương. Cái này, làm sao có thể, Đan Hoàng nhìn trước ngực mình vết thương. Trong mắt lộ ra thật sâu không thể tin tưởng được thì thào mà nói. Đây, đến cùng là cái gì chiêu số? Là liên thủ hợp kích của Vạn Giới Tiên Tung cùng Hoành Quán Bát Phương. Ảnh Phong điềm đạm nói ra, bộ dáng có chút mệt mỏi. Dù sao, hai người bọn hắn liên thủ đánh ra một kích này, chính là rút sạch bọn hắn lực lượng. Tất nhiên kết quả đạt được chính là đáng giá. Đan Hoàng đương nhiên không biết cái gì gọi là Hoành Quán Bát Phương. Cái gì là Vạn Giới Tiên Tung? Hắn chỉ có thể im lặng. Liều mạng vận chuyển thần lực cầm cố vết thương. Vết thương của hắn nặng hơn hắn nghĩ nhiều. Một cỗ tung hoành chi khí xâm nhập bên trong thân thể hắn. Cuồng bạo tàn phá, so với lúc trước Kết Ngạo Linh đánh lén hắn bằng dạ kiếm còn muốn khó giải quyết. Nếu đã như vậy, hôm nay các ngươi đều cùng ta phải chết. Biết được chính mình khó mà thoát nổi một kiếp này. Đan Hoàng giống như điên cuồng hét lên. Hắn cơ thể hừng hực mà bốc lên hỏa, diễm, lấy ước vạn mà tính thú hỏa liên tục ngưng tụ đi ra. Những cái này thú hỏa chính là muôn hình vạn trạng, từ nhỏ bé như kiến, đến to lớn như đại long đều là có đủ. Đan Hoàng thân thể chìm trong hỏa diễm, điên cuồng mà gào thét, hắn vậy mà dẫn lửa thiêu thân, thiêu đốt khí huyết, đây chính là cùng đường. Coi như hắn có thể thắng, cũng sẽ tám phần tàn phế. Sở Kiến Phong cảm thán. Sau đó hắn cũng tự nhìn lại mình. Tại thiên địa này, chỉ có thực lực cường đại đứng tại đỉnh phong mới có thể chân chính làm chủ chính mình vận mệnh. Giống như hắn dạng này thần hoàng, một khi rơi vào tay người, cũng vẫn như cũ phải chịu khuất nhục. Trước mắt Đan Hoàng chính là ví dụ tốt nhất. Lúc này, Đan Hoàng toàn thân huyết mạch đều bị thiêu đốt. Hắn mỗi đường kinh mạch, mỗi khối huyết nhục đều bị hỏa diễm thiêu đốt, thân thể hắn trở nên đỏ rực giống như dung nham một dạng. Dạng này thiêu đốt, phi thường thống khổ, đổi lại hắn cũng nhận được một cỗ khủng bố lực lượng. Mấy cái tiểu bối, tới nhận cái chết, Đan Hoàng xông tới, lao thẳng vào giữa đám người Nguyệt Nhi, muốn lấy nhanh nhất tốc độ đem bọn hắn đánh bại. Đây cũng chính là hắn hy vọng cuối cùng để sống sót rời khỏi đây. Cách chương.